Chương 1915, hư vô bảng, ta đổ không được. 1. Cầu phiếu phiếu. A a a, Lãnh Vũ Mạt quá đẹp rồi, Lãnh Vũ Mạt tốt, cho chúng ta nữ nhân làm vẻ vang, Tiêu Diêu đội đánh chết bọn này xuất sinh, để bọn hắn biết nữ nhân lợi hại. Nhìn trên đài nữ tu nhóm tiếng la càng phát ra cao vút kích động. Nhưng trên thực tế, trên chiến trường thế cục cũng tuyệt đối không thể lạc quan. Liêu Cốc Một cùng Tiêu Diêu đội đã từng gặp qua những cái kia đối thủ khác biệt. Hắn bị Lãnh Vũ Mạt cái này hắn xem thường nhất nữ nhân gây thương tích, vờ ơ y ma hoàn toàn không có bị chọc giận. Ngược lại tỉnh táo thối lui đến nơi xa, phóng xuất ra mình lôi đỉnh lĩnh vực, vừa hướng Tiêu Diêu đội tiến hành quay nhiễu, một bên thỉnh thoảng đánh lén tiến công. Mà Nguyên Đại Tuấn thì càng không ngừng đối Lãnh Vũ Mạt phóng xạ mặt trời lặn nô. Mặc dù Lãnh Vũ Mạt cũng là thuần tịnh hỏa linh căn, nhưng thân thể vẫn như cũ là nhục thể phàm thai. Nhiều lần bị mặt trời lặn nô bắn trúng, nhất thời quần áo cùng da thịt cùng một chỗ bị nướng cháy. Lăng Vũ Xanh muốn đuổi kịp Nguyên Đại Tuấn xử lý hắn, thế nhưng là, Phù Tăng đội bên trong còn có một cái thế lực cường đại thổ hệ phòng ngự tu giả. Lăng Vũ Xanh động tác luôn luôn bị hắn ngăn cản. Rất hiển nhiên, Phù Tăng đội nhân mặc dù buồn nôn, lại là nghiêm túc nghiên cứu qua Tiêu Diêu đội cá nhân thực lực cùng chiến pháp. Mắt thấy bởi vì nhân số chênh lệch thật lớn, đông giã thành hai con hồn thú, còn có Nguyên Đại Tuấn mặt trời lặn nô, Tiêu Diêu đội chậm rãi mình đầy thương tích, nhìn trên đài người đều lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại hết lần này tới lần khác thúc thủ vô sách. Liêu Cốc đưa một cái trước ngực mình cùng trên cánh tay bỏng đắp lên thuốc trị thương, mới lạnh lùng cười nói, nữ nhân trời sinh chính là đê tiện, huế khí đồ vật, trên chiến trường xuất hiện nữ nhân, là đối chúng ta vĩ đại nam nhân vũ nhục. Trận đấu này, các ngươi Tiêu Diêu đội thảm bại chính là chứng minh tốt nhất. Ta thừa nhận các ngươi Tiêu Diêu đội hai nữ nhân này, còn có kia cái gì Diệp Lương Thần có một chút chút bản lãnh, à, nếu như các nàng thân là nam nhân, ta cũng sẽ tán một câu lợi hại. Nhưng người nào để các nàng là nữ nhân đâu, từ các nàng sinh ra tới bắt đầu, liền chú định chỉ có thể làm nam nhân phụ thuộc cùng đồ chơi. Liêu Cốc một ánh mắt đảo qua nhìn trên đài sắc mặt tái xanh, lại một câu đều không nói được đám người, đột nhiên cất cao giọng nói, Tiêu Diêu đội hai nữ nhân, một cái liên lụy bọn hắn thua tranh tài. Một cái liên cùng chúng ta chiến đấu cũng không dám, đã đầy đủ chứng minh, nữ nhân là phế vật vô dụng, không hợp với hiện tại trên chiến trường. Về phần kia Diệp Lương Thần, vậy thì càng là trò cười. A, ta nói sớm, nàng cũng liền dám nếm thử cam hoa, lúa dư, phu vu như thế phụ trợ bảng. Còn nước thiên bảng, thiên quân bảng dạng này hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện bảng danh sách, hắn dám nếm thử sao, liền xem như chiến đấu hơi không tàn khốc một điểm hư vô bảng. Các ngươi nhìn nàng có phải là liên ngay đến chạm vào cũng không dám, hư vô bảng là đối tâm trí nghị lực cùng thần thức khảo nghiệm, thần thức không đủ cường đại, tâm trí không đủ kiên định nhân, rất dễ dàng tại hư vô bảng huyễn cảnh bên trong bị thương nặng. Hư vô bảng đứng đầu bảng là chúng ta Mộ Dung đại tiểu thư, nàng còn không phải nữ tử nhìn trên đài có nhân giống to. Liêu Cốc chợt nhẹ cười một tiếng, cho nên, để chứng minh lời ta nói là tuyệt đối chính xác, trận đấu này kết thúc về sau. Ta liền sẽ đi leo lên hư vô bảng, nếu là hôm nay qua đi cái này hư vô bảng đứng đầu bảng vẫn là nữ tử, ta Liêu Cốc một nguyện quỳ xuống đất dập đầu mời. Hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên đông đông đông tiếng chuông từ trên bầu trời truyền đến. Nhìn trên đài tất cả tu giả cùng nhau toàn thân run lên, quen thuộc dòng điện vọt qua đôi xương cụt, để các nàng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía lục tinh tháp phương hướng. Không ngoài sở liệu, một đạo tử sắc cổ sáng phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu. Cơ hồ lóe mù tất cả mọi người con mắt. Chúc mừng thân yêu Khoa Lạp Đặc Mèo trở thành mỹ y thứ 13 cái minh chủ, yêu ngươi u. A a đát du ba du tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A a đát, Khoa Lạp Đặc Mèo vạn tệ khen thưởng thành minh lão đại, tháng 7 gió, mộ cảnh, không biệt danh 150-56, cây cổ ca, bình an cả đời, hương thơm, anh túc, lấy mặt ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, đốt đau lòng. Không biệt danh 139-96, họa fans 016-527-3116, AS, quên làm sao khóc, không biệt danh biệt danh biểu hiện là không, meo cái meo. Thấu chương xong.